Chương 2821, nghèo, không cần cùng ta cược, cược nha, cùng hắn cược. Ở thời điểm này, phía sau xếp hàng học sinh đều nhao nhao ồn ào, đều gọi Lý Thất Dạ cùng Thự Quan Đông Bộ học sinh này cược. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, mà ở một bên Đỗ Văn Nhị cũng mỉm cười không nói, hắn vị viện trưởng này mặc dù không đi dính vào lấy vãn bối sự tình, nhưng hắn biết, có người muốn xui xẻo, có dám đánh cược hay không. Lúc này vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này hùng hổ dọa người, phách lối, nhìn xuống Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi vừa rồi dũng khí đâu? Lấy ra nha, cùng ta đánh cược một lần. Lý Thất Dạ y nguyên mỉm cười không nói, đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như một bộ giả ngu bộ dáng, không dám đánh cược đi. Phía sau xếp hàng học sinh đã sớm khó chịu Lý Thất Dạ, lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, làm hơn nửa ngày, nguyên lai là cố làm ra vẻ. Đúng đấy, các ngươi tẩy tội viện mười mấy cái học sinh, sợ cái gì, mấy chục người còn sợ cược bất quá một người sao? Mặt khác có học sinh cũng ồn ào, nói ra, cái này không khỏi cũng quá sợ đi, chúng ta đi thôi. Ở thời điểm này Triệu Thu Thực nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, tẩy tội viện những học sinh khác cũng đều nhao nhao nhìn Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng không có trải qua trường hợp như vậy, trong nội tâm cũng khiếp đảm, ở thời điểm này, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc, cút đi. Gặp Triệu Thu Thực bọn hắn có lùi bước chi ý, vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này đắc ý vạn phần, cười to nói ra, sợ hàng chính là sợ hàng, còn có thể có cái gì xuất thể, mấy chục người cũng không sánh bằng ta một người, còn sợ đến không dám tới cược, vậy thừa dịp hiện tại, lập tức lăn ra ngoài đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bị vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này như vậy mắng chửi, như vậy chế giễu, cái này khiến tẩy tội viện học sinh trong nội tâm cũng không khỏi bốc lên lửa giận. Không khỏi nhìn hầm hầm một chút vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này, nhưng, lại có chút không thể làm gì, dù sao đối phương đối với mình mạnh hơn nhiều lắm, nhìn cái gì vậy, không phục sao? Không phục liền đến cược nha, gặp tẩy tội viện học sinh đều nhìn hầm hầm, vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này một chút sợ hãi đều không có, ngược lại càng thêm phách lối, nói ra, các ngươi dạng này kém cỏi, ta một cái đánh các ngươi tất cả. Vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này hoàn toàn là chà đạp lấy tẩy tội viện học sinh tự tôn, cái này khiến tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi toát ra lửa giận, ngay cả dạng này cũng không dám cược, vậy thì đi thôi, không cần nơi này tiếp tục trì hoãn mọi người thời gian, dù sao liền xem như đến phiên các ngươi lên cây, các ngươi cũng hái tới không được bạch hào lan gia quả. Phía sau có học sinh không kiên nhẫn thúc giục, đúng, không dám đánh cược, liền lăn. Phía sau những học sinh khác đều nhao nhao phụ họa, ồn ào, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, thanh này Triệu Thu Thực giật mình kêu lên, lúc này Lý Thất Dạ ung dung nói ra, cược, đánh cược gì, nha, rốt cục có gan cược. Gặp Lý Thất Dạ mở miệng, Thự Quan Đông Bộ học sinh này vẫn là kiêu ngạo như vậy, cười lớn một tiếng, ngạo nghễ, nhìn xuống Lý Thất Dạ bọn hắn, nói ra, chỉ cần các ngươi đánh cược gì, ta đều phụng bồi. Bảo vật, đan dược, kỳ trân, các ngươi mở miệng đi. Chỉ cần các ngươi có thể đem ra được đồ vật, ta cũng dám cược. Nói đến đây, hắn cười nhạo một tiếng, nói ra, ta cũng không làm khó các ngươi, dù sao, nếu như ta mở miệng trước nói tiền đánh bạc mà nói, chỉ sợ các ngươi là không bỏ ra nổi đến, cho nên, ta khoan hồng độ lượng, do các ngươi trước đưa ra tiền đánh bạc. Nếu là học trưởng trước ra tiền đánh bạc, chỉ sợ bọn họ là thua không dậy nổi. Phía sau có học sinh cười to, nói ra, chỉ sợ bọn họ tẩy tội viện mười mấy cái học sinh kiếm ra tới tiền đánh bạc, đó cũng còn không bằng học trưởng một ngón tay nhiều. Thế nào, các ngươi có cái gì thứ đáng giá, đều lấy ra, ta phụng bồi chính là. Vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này cùng tiếu một tiếng, tại Lý Thất Dạ muốn mở miệng thời điểm, Triệu Thu Thực vội hướng Lý Thất Dạ lắc đầu, ra hiệu Lý Thất Dạ không cần cược, bởi vì bọn hắn căn bản là không thắng được. A, à, ngươi thật cái gì đều có thể cược. Ngươi thật cái gì tiền đánh bạc đều có thể cầm ra được. Lý Thất Dạ ngạc nhiên bộ dáng, không sai, mặc kệ các ngươi muốn đánh cược gì, ta đều có thể phụng bồi, liền sợ các ngươi không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền. Vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này ngạo nghễ, cũng tốt, ta vừa vặn có một thanh tiền, giá trị chút món tiền nhỏ. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên, gỡ xuống vác tại trên lưng tẩy tội kiếm, rút ra, kiếm khí cuồn cuộn, nói ra. Ta thanh kiếm này, tên là tẩy tội, còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. A, à, ta nhớ ra rồi, ta thanh kiếm này tựa như là thủy tổ viễn hoang thánh nhân lưu lại, ngươi xem một chút, nó có thể đáng mấy đồng tiền đâu. Nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gãy một cái tẩy tội kiếm, Keng một tiếng vang lên, kiếm minh như rồng, vọt tại không trung, trong nháy mắt kiếm khí la sâm, như vạn kiếm nhảy lên trời một dạng. Tẩy tội kiếm, nghe được Lý Thất Dạ lời này, ở đây tất cả học sinh đều nhìn đi qua, có một ít niên kỷ tương đối lớn học sinh biết tẩy tội kiếm, nói ra, tẩy tội viện trấn viện chi bảo. Lý Thất Dạ đem tẩy tội kiếm lấy ra cược, cái này đem Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh này đều giật mình kêu lên, đây chính là bọn hắn tẩy tội viện trấn viện chi bảo nha. Lúc này, Triệu Thu Thực lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, liều mạng lắc đầu, ra hiệu Lý Thất Dạ không cần cược, thật hay giả. Lúc này tất cả mọi người nhao nhao thăm dò, đi xem tẩy tội kiếm, nói ra, đây quả thật là thủy tổ lưu lại bảo kiếm sao, kiếm khí cuồn cuộn, chỉ sợ là thật. Có học sinh thực lực cường đại, xem xét biết hàng, thời điểm này, vẫn đứng ở bên cạnh Đỗ Văn Nhị, ho khan một tiếng, nói ra, vãn bối ân oán, ta liền không hỏi tới. Bất quá nha, đối với thanh kiếm này, ta lấy tẩy tội viện thân phận cam đoan, đích đích xác xác là thủy tổ bội kiếm. Nghe được Đỗ Văn Nhị lời nói, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, ngay cả Đỗ Văn Nhị vị tẩy tội viện viện trưởng này đều như vậy nói, vậy liền mang ý nghĩa thanh tẩy tội kiếm này là sự thật, thủy tổ bội kiếm nha. Lấy lại tinh thần, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, mọi người đều biết Viễn Hoang Thánh Nhân bội kiếm ý vị như thế nào, đây là mang ý nghĩa tẩy tội kiếm là một kiện tổ khí, là kiện cực kỳ khó lường tổ khí, đối với bất kỳ một đạo thống nào mà nói. Tổ khí đều là vô cùng trân quý, đừng nói là một cái đạo thống đệ tử bình thường hoặc học sinh bình thường, liền xem như một cái đạo thống ưu tú nhất cường đại nhất đệ tử, đều không nhất định có tư cách có được tổ khí. Hiện tại, Lý Thất Dạ trong tay thanh tẩy tội kiếm này chính là một kiện tổ khí, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên tẩy tội kiếm, thậm chí có chút học sinh trong ánh mắt chớp động lên tham lam quang mang, tổ khí, ai không muốn có được, huống chi. Đây là thủy tổ bội kiếm, cái này chỉ sợ so với bình thường tổ khí không biết mạnh hơn bao nhiêu, ta liền áp thanh tẩy tội kiếm này đến cược đi. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, ngươi lấy cái gì tiền đánh bạc đến áp đâu? Lý Thất Dạ đùng một tiếng, đem tẩy tội kiếm áp tại nơi đó, lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao nhìn phía vị học sinh thự quan đông bộ này. Trong lúc nhất thời, vị học sinh thự quan đông bộ này sắc mặt đỏ lên, mặc dù nói, tại thự quan đông bộ trong học sinh. Hắn là một cái học sinh ưu tú, mà lại, gia tộc của hắn cũng không tệ, gia tộc của hắn ngay tại chỗ cũng coi là cái đại gia tộc, nhưng là, nếu như nói, để hắn hoặc là hắn toàn cả gia tộc xuất ra như vậy một kiện tổ khí, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi tới, chính mình không bỏ ra nổi tiền đánh bạc áp ở nơi đó, làm sao cùng Lý Thất Dạ cược. Vị học sinh thự quan đông bộ này chính hắn cũng ngây dại mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Thất Dạ vậy mà có thể cầm được ra như thế một thanh tẩy tội kiếm, càng phách lối chính là, lại đem một thanh tổ khí đều lấy ra cược, đúng là kẻ điên, ngay cả tổ khí cũng dám cược. Nhìn xem Lý Thất Dạ là đùng một tiếng, đem tẩy tội kiếm áp ở nơi đó làm tiền đánh bạc, cái này khiến một chút lớn tuổi học sinh cũng không khỏi lắc đầu, thử nghĩ một chút, tại toàn bộ Quang Minh học viện, có mấy người dám đem tổ khí lấy ra làm tiền đánh bạc. Chuyện như vậy, nếu như bị trưởng bối của mình phát hiện, nhất định sẽ rơi đầu. Về phần Triệu Thu Thực bọn hắn, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tẩy tội kiếm thế nhưng là bọn hắn tẩy tội viện trấn viện chi bảo. Nếu như thua cuộc, bọn hắn chẳng phải là thành tẩy tội viện tội nhân. Thế nào, áp cái gì đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem sắc mặt đỏ lên thự quan học viện học sinh, ung dung nói, vị học sinh thự quan học viện này trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ lên được thành màu gan heo, thật lâu nói không ra lời. Hắn há miệng muốn nói, nhưng lại chen không ra một chữ đến, bởi vì bán hắn đi, cũng không đổi được như thế một thanh tổ khí. Không có việc gì, không bỏ ra nổi tổ khí, ta là không có ý kiến gì, ngươi có thể đem thứ gì áp lên đến nha. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, tỉ như nói, gia tộc của các ngươi tiểu sư muội a, gia tộc của các ngươi thổ địa a, gia tộc của các ngươi liệt tổ liệt tông tài sản a, đều có thể áp lên tới. Một cái tiểu sư muội không đủ, vậy 100 cái một ổ. Một mảnh đất không đủ, liền đem toàn cả gia tộc thế chấp đi lên, con người của ta nha, cái gì tài sản đều thu, chỉ cần ngươi có tài sản áp lên đến, mọi chuyện đều tốt xử lý, ngươi. Bị Lý Thất Dạ như vậy nói móc, đem vị học sinh thự quan học viện này tức giận đến toàn thân run rẩy, kém chút bị tức đến thổ huyết, xem ra, đem ngươi toàn cả gia tộc bán, đều giá trị không được thanh này một thanh tổ khí, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, làm hơn nửa ngày, khoác lác thổi hơn nửa ngày, Trang bức giả bộ hơn nửa ngày, nguyên lai cũng chính là một cái nghèo bức mà thôi, lãng phí thời gian của ta. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Vị học sinh thự quan học viện này không khỏi lệ khiếu một tiếng. A, ta chỗ nào khinh người lớn rất rồi. Lý Thất Dạ ngạc nhiên, nói ra, ngươi không phục, liền đến Cược Nha, ta tẩy tội kiếm ngay ở chỗ này, ngươi thắng, liền là của ngươi. Lời này lấp kính tới, vị học sinh thự quan đông bộ này lập tức liền yểu xìu, vấn đề là, hắn thật không bỏ ra nổi một thanh tổ khí đến cược, coi như hắn thật có được một thanh tổ khí, hắn cũng không dám lấy ra cược, bằng không mà nói, trường bối của bọn hắn sẽ đem đầu của hắn chặt đi xuống, người dám đem tổ khí lấy ra đánh cược, vậy cũng là tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên, gặp được tên điên, không chịu thua đều không được. Có học sinh lắc đầu, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá điên cuồng, trực tiếp đem tẩy tội viện trấn viện chi bảo đánh ra tới làm tiền đánh bạc, điên cuồng như vậy người, đơn giản chính là hiếm thấy, còn cược sao? Lý Thất Dạ nhìn xem người học sinh này, nhàn nhã nói ra, hiện tại cũng không phải ta nhận sợ hãi nha. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.